thần tượng chi vương, ngươi thì sao? Thanh La nhìn sang, thần tượng chi vương do dự trong chốc lát, vẫn hay là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, cũng quỳ xuống, ta nguyện ý thần phục. Cái kia tốt, các ngươi ba người, tăng thêm những cái này yêu tộc chủ thần, liền tạo thành một cái diệt thánh doanh, là tự thành hệ thống quân đội, đặc biệt công nhọn, ta cho các ngươi cung cấp vật tư tu luyện. Bất quá các ngươi không thể quản lý đế quốc bên trong bất cứ chuyện gì, cũng không có quyền chỉ huy bất luận kẻ nào. Các ngươi cần, chính là tu luyện, huấn luyện, công kích, đã biết sao? Thanh La thản nhiên nói, lần này, liền ngăn cản sạch những người này hấp thu số mệnh khả năng. Bọn hắn chẳng qua là công cụ, một chi quân đội, không thể tham chính, cũng không thể kết bè kết cánh. Thanh La thủ đoạn, cực kỳ cao minh. Chiêu thức ấy, lăng không khiến cho bọn hắn gia nhập đế quốc, không đến mức tạo thành hỗn loạn. Ban đầu thần giới ý chí bản nguyên là không có như vậy âm mưu, nhưng là Thanh La có thể, nàng bản thân thống lĩnh thế tục bên trong vô số yêu tộc, Huyền Không Sơn Thánh Mẫu. Hiện tại hai hai dung hợp cùng một chỗ, thần giới bổn nguyên tự nhiên đã biết vô số âm mưu quỷ kế, còn có quyền mưu chi thuật. Yêu tộc chủ thần đứng lên, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn biết rõ, lúc này đây một điểm tiện nghi đều chiếm không đến, ngược lại luôn làm đầy tớ. Cái này diệt thánh doanh nói hay lắm nghe theo là quân đội, nói không dễ nghe chính là công cụ, chính là nuôi binh. Thanh La đem bọn họ dưỡng nổi lên, đến cuối cùng, công kích thánh vương đế quốc. Liền là một thanh đao, muốn tại, đang đế quốc bên trong hô phong hoán vũ, cái kia là không thể nào. Ngạo Thiên trước mặt, bọn hắn còn có thể chống lại, thậm chí tìm một cơ hội đã trấn áp. Nhưng là hiện tại Thanh La ra, bọn hắn một điểm tính tình đều có thể có. Lập tức, toàn bộ yêu tộc đều bị Thanh La hàng phục, hợp thành quân đội, tiến vào đế quốc bên trong. Toàn bộ đế quốc số mệnh mãnh liệt tăng lên, mấy vạn chủ thần, tăng thêm ba tôn nửa bước vô cường giả, hơn nửa Thanh La xuất hiện. Toàn bộ đế quốc số mệnh sẽ tăng lên đến một loại gì cảnh giới. Dương Kỳ chỉ nhìn thấy bất hủ thiên triều số mệnh, hướng ra phía ngoài khuyết trương, lại lần nữa khuyết trương, đột nhiên một chút, muốn nổ tung lên, rõ ràng ở thần giới xung quanh khuyết tán, khắp nơi đều sinh ra khí tức vĩ đại mạnh nhất. Đế quốc số mệnh, bắt đầu ở thần giới nhiều bên trong nguyên vũ trụ khuyết tán, rất nhanh liền đã vượt qua chính mình đế quốc số mệnh. Một hồi đại chiến, không thể tránh được. Hiện ở thần giới, tất cả cự thế lực lớn, trên cơ bản đã thành hình rồi. Liên minh yêu tộc đã không có, đế quốc biến mất. Vô số yêu tộc biến thành ma hồn oán khí, nắm giữ ở thần tượng chi vương các loại, chờ trong tay người. Mà bây giờ bất hủ thiên triều đế quốc số mệnh khuyết trương, vô số lão ngoan đồng cũng khó khăn lấy trốn thoát. Nhao nhao đều muốn bị cuốn vào, đầu nhập vào bất hủ thiên triều. Trên cơ bản, số mệnh khuyết trương, dậm dạp thần giới một khắc, chính là bất hủ thiên triều số mệnh đến cực điểm. Toàn bộ trong thần giới, không có hán thế lực của nó tồn tại, viễn cổ hỗn độn bên trong cũng sẽ không có tồn tại. Lúc kia chính là cuối cùng khai chiến một khắc, chiến đấu rất nhanh liền muốn tiến hành, thời khắc cuối cùng sắp xảy ra, vẫn hay là chưa kịp. Dương Kỳ thở dài thở ra một hơi, hắn thông qua vạn giới vương đồ cửa sau, có thể quan sát đến xa xa tình huống, bất hủ thiên triều tình huống, rõ mồn một trước mắt. Mẫu thân mình Thanh La bộ dáng, cũng thật sâu khắc hoa tại, đang trong đầu của hắn, mẫu thân dung nhan, phảng phất năm đó. Nhưng là, đây cũng không phải là mẫu thân, là thần giới ý chí bản nguyên, trên thế giới tồn tại đại nhất, đã vượt qua chúa tể tồn tại. Nó cùng mẫu thân chiếm cứ cùng một chỗ, trừ phi mình siêu thoát, đem thần giới bổn nguyên phong ấn, mới có thể giải cứu trở lại mẫu thân. Bất quá hắn cũng yên tâm, mẫu thân là an toàn. Mình giết thần giới ý chí bản nguyên, trên toàn thế giới sẽ không là tự nhiên mình làm không được sự tình. Mình chính là chư thiên vạn vật, vũ trụ thế giới, toàn trí toàn năng, vĩ đại nhất thần linh. Hết thảy đều muốn thông qua chiến đấu đến giải quyết. Toàn bộ thế giới vận mệnh đi về hướng cũng muốn thông qua chiến đấu đến tiến hành. Một trận chiến qua đi, có lẽ chư thần văn minh phía trên khai thác ra một mảnh văn minh mới, hoặc là sẽ mở ra một mảnh tiệm mới thiên địa, vũ trụ văn minh, tiến vào một cái mới tinh thời đại. Trước mắt Ngạo Thiên Đế Quốc tại đang khuếch trương, đế quốc của hắn đã ở khuếch trương, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, phát triển, cắn nuốt hỗn độn cổ khí tốc độ gia tăng thật lớn, đều tại liều mạng phát triển. Hơn nữa, tu vi của hắn càng ngày càng mạnh, trong cơ thể một cổ hơi thở, miêu tả sinh động, khoảng cách cảnh giới vô, càng ngày càng gần. Bất quá, hắn như cũ không có tìm kiếm được chúa tể cùng chân ma khí tức, cái này lại để cho hắn có một ít lo lắng, hai người này đến cùng giấu ở đâu. Bất quá, coi như là hắn tìm không ra đến, cái kia thần giới ý chí bản nguyên cũng nhất định sẽ tìm kiếm, bởi vì thần giới ý chí bản nguyên cũng biết cái này hai thứ gì tính nghiêm trọng, lợi hại tính. Chư vị huynh đệ cũng biết, đại chiến sắp xảy ra, đều tại đang khung chiêng gõ trống tu luyện. Hiện ở thần giới đã không có chỗ nào đáng giá thăm dò, cũng không có cái gì di tích có thể đào móc, mạnh nhất đều tại đang vĩnh hằng kết giới bên trong. Vĩnh hằng kết giới mỗi ngày có thể sinh ra các loại tiên thiên linh bảo, thậm chí Dương Kỳ bắt đầu luyện chế tiểu viễn cổ thiên đường. Hắn không ngừng phun ra nuốt vào, lập tức hỗn độn cổ khí bị chính mình hấp thụ đến thân thể bên trong, phân giải làm vô số pháp bảo, vô số tiên thiên linh bảo trải qua đủ loại áp xúc, dung hợp, nhất sau khi ngưng tụ trở thành từng chiếc cùng viễn cổ thiên đường giống như đúc thuyền nhỏ, sức mạnh thật lớn, có viễn cổ thiên đường 1% sức mạnh. Những cái này viễn cổ thiên đường vốn là đã đánh vào thánh vương chấp chính quan trong cơ thể, khiến cho thánh vương chấp chính quan lại một lần nữa tăng lên, sau đó lại đã đánh vào huynh đệ của mình thân thể bên trong, chính mình những huynh đệ kia tu luyện càng nhanh hơn cùng mạnh mẽ. Bất quá vẫn là không cách nào đột phá nửa bước cảnh giới vô, nhưng là một chọi một gặp nửa bước cảnh giới vô, mỗi người cũng có thể đào tẩu. Toàn bộ đế quốc bên trong, chỉnh thể thực lực lại một lần nữa trên phạm vi lớn tăng lên, nhất là những cái kia người phi thăng, hiện tại hoàn toàn đã vượt qua Long tộc, Linh Lung đế quốc cùng ban đầu một ít nguyên cư dân. Nửa bước vô cấp bậc cường giả không có thể sinh ra, nhưng là đủ loại chủ thần, nhưng thật giống như mọc lên như nấm giống như sinh ra, chủ thần số lượng đến 10 vạn, 20 vạn, còn đang không ngừng khuếch trương, có một ít đại năng, hưởng thụ cuối cùng thời gian, đến nhiều nguyên vũ trụ sâu bên trong, cùng một ít nữ thần chơi đùa vui đùa, đản sinh ra đã đến vô số con cháu, những cái này con cháu bắt đầu tu luyện, cũng lấy được thật lớn thành quả, dù sao tài nguyên vô hạn. Đế quốc cắn nuốt hỗn độn cổ khí, sinh ra tài nguyên cả đời đều khiến cho dùng không hết. Dương Kỳ nhìn xem đây hết thảy, nhắm mắt lại. Hắn biết rõ, không lâu về sau, đây hết thảy có khả năng siêu thoát, hết thảy có khả năng bị phá hủy. Toàn bộ thế giới, hoặc là bộc phát, hoặc là diệt vong, thần giới cũng là như thế. Cái gì chí tiên giới, thế tục bên trong, cũng là như thế. Một khi hắn và thần giới bổn nguyên chiến đấu nổi lên, chư thiên vạn giới cũng phải vì hủy diệt, lại cũng không có bất kỳ vật gì có thể giữ lại được xuống. Lúc kia, vũ trụ lần nữa tiến nhập luân hồi, hoặc là vĩnh viễn không hề luân hồi, rốt cuộc sinh ra không được tánh mạng. Thời đại như vậy chung kết, muôn đời như đêm dài, thật dài thở dài, vĩnh hằng tịch mịch, bập bềnh tại đang trong lòng của hắn. Dương Kỳ chỉ có trầm mặc. Đột nhiên, tại hạ phương, trong thần giới, một cổ thần niệm truyền lại đến thái cổ hỗn độn bên trong, quay quanh đế quốc của hắn xoáy dạo qua một vòng, sau đó hắn liền đã nghe được vô số âm thanh tại, đang truyền lại, vô số mẫu tính, bản năng của người mẹ, kêu gọi, ra hiện tại trong lòng của hắn, hắn giống như một cái thật lâu không có thấy mẫu thân hài tử, phải về đến mẫu thân ôm ấp hoài bão, thần giới bổn nguyên kêu gọi. Dương Kỳ mở to mắt, vô cùng bình tĩnh, hắn một bước liền bước ra chính mình thánh vương đế quốc, đi vào thái cổ hỗn độn sâu bên trong. Làm như vậy kỳ thật vô cùng nguy hiểm, hắn hiện tại ly khai quốc gia, vận dụng vận mệnh quốc gia không phải rất thuận tiện, cho nên tốt nhất không phải ly khai chính mình quốc gia cho thỏa đáng, nhưng là hắn không sao cả. trên cái thế giới này, chỉ có thần giới ý chí bản nguyên mới có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1597, mẫu tử nói chuyện với nhau bất quá, lúc này đây kêu gọi, cũng là thần giới ý chí bản nguyên tại, đang kêu gọi hắn. Hắn vượt qua đi ra chính mình quốc gia, đến thái cổ hỗn độn giới bên trong, đã nhìn thấy toàn bộ hỗn độn giới, đang không ngừng thu nhỏ lại, thật giống như một cái hồ nước lớn, tại, đang mặt trời phía dưới, không ngừng nướng, cuối cùng sẽ trở nên khô cạn, biến thành ngây ngất đê mê, sau đó biến mất. Cổ hỗn độn giới mặc dù lớn, bất quá theo thần giới cùng hắn thánh vương đế quốc khuếch trương, cuối cùng sẽ trở nên khô cạn, trở thành thật sâu hư vô. Một núi không thể chứa hai cọp, một biển không nạp hai rồng, tài nguyên là có hạn. Sớm muộn có một ngày toàn bộ cổ hỗn độn giới tài nguyên trở nên đã không có, sẽ trở thành nước đọng, tất cả mọi người muốn khốn chết ở trong đó. Đứng ở cái này độ cao, có thể thấy rất xa, thậm chí xem thấu hết thảy tương lai biến hóa. Dương Kỳ như thế, thần giới ý chí bản nguyên cũng là như thế. Dương Kỳ đi vào thái cổ hỗn độn giới sâu bên trong, hai tay khẽ động, phát ra tới âm thanh, xuất hiện đi. Lập tức tầm đó, khổng lồ ý chí hàng lâm, ngưng tụ trở thành một cái nhân hình, ra hiện ở trước mặt của hắn cách đó không xa, ước chừng có xa vài chục trượng, là Thanh La. Dương Kỳ mẫu thân xuất hiện. Bất quá Dương Kỳ biết rõ, trước mắt cái vị này tồn tại khủng bố không phải là của mình mẫu thân, mà là thần giới ý chí bản nguyên, mẹ của mình đã không còn tồn tại, dung hợp cùng một chỗ. Dương Kỳ, ngươi rõ ràng dám bước ra ngươi quốc gia tới gặp ta. Thanh La nở nụ cười, ta còn tưởng rằng ngươi không dám ra đến. Vì cái gì không dám? Dương Kỳ mặt không biểu tình, thần tượng chi vương những cái này phế vật sợ ngươi, ta lại không quan tâm, ngươi không có đối với ta phát động chiến tranh, mà là đến đây cùng ta trao đổi, rốt cuộc là vì cái gì? Ta là mẹ của ngươi, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy đối với mẫu thân nói chuyện sao? Thanh La nhăn đi lên lông mày, ngươi là thần giới ý chí bản nguyên, chúng ta nhất định một trận chiến, những cái này nói nhảm đừng nói là đi à, đây là cuộc chiến sinh tồn, ngươi nhìn xem, cái thế giới này hỗn độn cổ khí mặc dù nhiều, nhưng là sớm muộn có bị hấp thu hoàn tất một ngày, cái này tài nguyên khổng lồ, chỉ có một người mới có thể hưởng dụng, nếu như hai người chúng ta chia sẻ, như vậy liền đã chú định, hai người cũng không thể đủ siêu thoát. Dương Kỳ chỉ vào thái cổ hỗn độn giới nói, đây là cuộc chiến tài nguyên, cũng là cuộc chiến sinh tồn, càng là cuộc chiến siêu thoát. Chỉ có độc hưởng tài nguyên mới có thể đến cảnh giới tối cao, siêu thoát bỉ ngạn, cho nên đây hết thảy đều là trần trụi sinh tồn chi đạo, chúng ta nhất định đi xuống đi, bất luận kẻ nào ngăn cản tại trước mặt của chúng ta, đều bị diệt trừ. Đây cũng là ý của ngươi, cho nên tại đây sắt thép giống như ý chí trước mặt, bất luận cái gì thân tình, tình bạn, tình yêu, đều là không ốm mà rên. Những lời này, liền nói ra trần trụi đại đạo siêu thoát quyết tâm. Hết thảy đều là giả dối, chỉ có siêu thoát, mới là thật thực. Tại, đang siêu thoát trước mặt, bất luận cái gì cảm xúc, thực đúng là không ốm mà rên, thật sự là quá ngây thơ buồn cười. Dương Kỳ hiện tại cũng không sợ thần giới ý chí bản nguyên, bởi vì hắn biết rõ, cái này thần giới ý chí bản nguyên tuy rằng lộ ra thay đổi ra, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, là từ xưa đến nay thần giới đệ nhất cao thủ, nhưng là hắn bản thể còn là cả thần giới, không thể thúc giục công kích. Mà Dương Kỳ tại, đang không có hấp thu nữa đạo mệnh vận hư vô chi khí trước kia, liền hoàn toàn có thể trấn áp thần tượng chi vương, yêu sư, đại tế ti, một chảo nhiếp đi dương hư nhất. Mà bây giờ, hắn hấp thu nữa đạo mệnh vận hư vô chi khí, càng là tiến bùn vụt, tiến nhập một loại huyền diệu không lường được cảnh giới. Hô hấp tầm đó, tùy thời cũng có thể đột phá đến cảnh giới cao nhất bên trong đi. Hơn nữa, hắn phát triển lâu như vậy, rõ ràng có thể theo hỗn độn cổ khí bên trong ngưng luyện ra tiểu viễn cổ thiên đường. Loại này tu vi lại liền hoàn toàn bất đồng rồi, đã vượt qua thượng cổ chúa tể không biết bao nhiêu lần, cho nên hắn căn bản không sợ thần giới ý chí bản nguyên, trừ phi tại, đang trong thần giới, hắn mới bị trói buộc. Bởi vì thần giới là ý chí bản nguyên sân nhà, tại đang trong sân nhà, hắn sẽ không chiếm theo ưu thế, mà ở cái này cổ hỗn độn giới bên trong, không có người có thể giết chết hắn, đây là công bình. Bốn phía toàn bộ đều là tràn ngập hỗn độn cổ khí, không biết rất xa, tựa hồ vĩnh viễn đều vô cùng vô tận. Bọn hắn cũng có thể hấp thu hỗn độn cổ khí, hóa thành vật tư, hóa thành các loại bảo bối. Chỉ có trên thế giới người tưởng tượng không đi ra bảo bối, không có bọn hắn không thể chế tạo bảo bối. Cuối cùng tư duy, đây là trên thế giới, mạnh nhất một nam một nữ. Đương nhiên, thần giới ý chí bản nguyên có thể nam có thể nữ. Nói hay lắm, Thanh La nói, xem ra, vận mệnh hư vô giả, quả nhiên không giống bình thường, là ta địch nhân lớn nhất. Bất quá, ngươi đến từ chính mệnh vận hư vô sâu bên trong, nhưng bây giờ muốn dẫn lĩnh tất cả chúng sinh cùng một chỗ siêu thoát. Rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết, trên toàn thế giới hết thảy tất cả cộng lại, có thể làm cho một người siêu thoát sao? Không, ngươi sai lầm, toàn bộ thế giới, có chúng sinh mới có thể siêu thoát, không có chúng sinh, sẽ diệt vong. Bởi vì, chúng sinh sẽ lợi dụng trên thế giới sức mạnh, mà thế giới bản thân sẽ không lợi dụng sức mạnh. Như vậy đạo lý đơn giản, ngươi rõ ràng bất đồng. Dương Kỳ phất tay tầm đó, xuất hiện trước mặt rất nhiều tinh không, phía trên tinh cầu dày đặc, một cái tới gần mặt trời tinh cầu, đản sinh ra đã đến nhân loại. Cái này chút ít nhân loại phồn diễn sinh sống, trải qua hơn 100 vạn năm, rõ ràng đã có nhảy lên ra tinh cầu năng lực, có thể đến một cái khác tinh cầu, đến cuối cùng, cả cái hành tinh muốn tiêu diệt vong, nhưng là những cái kia chúng sinh, rõ ràng cứu vớt bọn hắn hành tinh mẹ. Là hành tinh mẹ rót vào mới sinh mệnh lực. Ngươi xem, đây là thế tục bên trong sự tình, đã xảy ra rất nhiều sự tình. Bởi vì thế giới đã có chúng sinh mới càng thêm mỹ hảo, đã có chúng sinh mới có thể siêu thoát. Chúng sinh chính là hoa màu, có thể diễn sinh ra vô số lương thực. Chúng sinh chính là cừu non. Dương Kỳ nói, cho nên ta cùng chúng sinh cùng một chỗ siêu thoát, chính là cùng thế giới cùng một chỗ siêu thoát. Sai rồi, chúng sinh là lãng phí năng lượng sâu mọt. Thanh La nói, càng là nhiều người, chia sẻ năng lượng thì càng nhiều, tài nguyên lãng phí càng là nghiêm trọng, chỉ có diệt sát tất cả chúng sinh, tập trung ở một người, mới có thể hoàn toàn siêu thoát. Bất quá, ngươi cướp đoạt tài nguyên của ta, cướp đoạt của ta hỗn độn cổ khí, sau đó phát triển lớn mạnh, đối với ta tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Ngươi không làm gì được ta. Dương Kỳ nói. Vậy sao? Cái này hỗn độn cổ khí bị ta không ngừng cắn nuốt, thân thể của ta tại đang mở rộng. Thần giới ý chí bản nguyên nói, cuối cùng hỗn độn cổ khí biến mất không còn, thế giới của ngươi sẽ trần trụi bạo lộ tại đang của ta cắn nuốt phía dưới. Ngươi tại đang cắn nuốt hỗn độn cổ khí, ta đã ở cắn nuốt. Đế quốc của ta bên trong, nhân tâm ngưng tụ, phát ra tới hiệu suất so với ngươi cao hơn mấy chục lần. Coi như là ta cắn nuốt hỗn độn cổ khí so với ngươi ít mấy chục lần. Đến lúc đó quyết chiến, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi mới vừa nói chúng sinh không chỗ hữu dụng, nhưng là ngươi hay là muốn lợi dụng ngạo thiên các loại, chờ chúng sinh, sinh ra vận mệnh quốc gia, là ngươi tăng lên công kích năng lực. Bằng không mà nói, ngươi cắn nuốt hỗn độn cổ khí sinh ra cái kia chút ít tài nguyên, căn bản biến hóa không được sức chiến đấu. Dương Kỳ nói chúng tim đen. Thần giới ý chí bản nguyên cắn nuốt hỗn độn cổ khí, sinh ra càng nhiều nữa vật tư, coi như là nhiều hơn nữa, cũng không cách nào chuyển hóa thành sức chiến đấu. Đây hết thảy chỉ có dựa vào chúng sinh để hoàn thành. Hắn chỗ nói cũng đúng thật sự lời nói. Đế quốc của hắn chúng sinh hiệu suất vô cùng cao, một phần tài nguyên có thể phát huy ra đến gấp 10 lần sức chiến đấu, mà ngạo thiên đế quốc bên trong, lục đục với nhau, mỗi người thậm chí nghĩ mặt khác biến hóa, tư tâm rất nặng, vô cùng tài nguyên, chỉ có thể đủ phát ra tới một phần sức chiến đấu. Tiếp tục như vậy, còn không đợi hỗn độn cổ khí bị cắn nuốt không còn, Dương Kỳ đế quốc sức chiến đấu sẽ xa siêu việt hơn xa thần giới. đến lúc đó thần giới đang ở hạ phong, ý chí bản nguyên cũng muốn bị trấn áp. Cho nên, Dương Kỳ biết rõ, ý chí bản nguyên như vậy vội vã lộ ra thay đổi ra, cũng là thấy được điểm này. Biết rõ thần giới như vậy phát triển xuống dưới, nhất định sẽ đang ở hạ phong, hiện tại muốn tốc chiến tốc thắng. Bất quá, tại, đang trước khi quyết chiến, nàng muốn đến đây, nhìn một cái Dương Kỳ hư thật. Vì vậy thì có phía trên đối thoại. Đúng vậy, ngươi thống trị chúng sinh, quản lý những cái kia sâu mọt là có nhất điểm tâm đắc. Bất quá ngươi đừng quên, ngươi có hai cái tai họa ngầm, biết không? Cái này hai cái tai họa ngầm, cả ngươi chính mình cũng không biết. Thanh La nghe Dương Kỳ nói trúng tim đen bình luận, trên mặt hiển hiện ra dáng tươi cười, nàng cũng bắt đầu vạch Dương Kỳ nhược điểm. Chúa tể cùng chân ma. Dương Kỳ thốt ra, ban đầu ngươi đã sớm biết, bất quá ngươi bây giờ không cách nào đem bọn họ tìm ra à. Thanh La nói, bọn họ là ngươi tâm hồn một căn gai độc, tùy thời tùy chỗ đều sẽ ra ngoài, phá vỡ ngươi quốc gia, ta có biện pháp có thể trợ giúp ngươi tìm ra, như thế nào? Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, bọn hắn hiện tại tiềm phục tại đế quốc của ngươi bên trong. Đây cũng là ngươi đạt được chư thần ấn ký cùng hiền giả chi ngọc chi phí. Ta sẽ tìm ra. Dương Kỳ nói, cái này liền không phiền toái ngươi phí tâm. Đã như vậy, Dương Kỳ, hy vọng ngươi có thể đầu nhập vào ta, lại để cho Thánh Vương đế quốc, dung nhập thần giới sâu bên trong. Thanh La nói, dù sao, ta là mẹ của ngươi, không nghĩ tự tay giết chết ngươi. Dung nhập trong thần giới. Hay là muốn bị ngươi cắn nuốt, ngươi lý niệm, chính là muốn cắn nuốt tất cả sinh linh, tập trung hết thảy tất cả sức mạnh, tiến hành siêu thoát, ta chính là vận mệnh hư vô giả, ngươi là cắn nuốt siêu thoát mấu chốt đối tượng, ngươi nói ra đến loại lời này, không phải lộ ra ngây thơ sao? Dương Kỳ nở nụ cười, không, Thanh La cũng cười, Dương Kỳ, ngươi vẫn, hay là tính sót một thứ gì, có một thứ gì? Ta cắn nuốt không dưới, ngươi nếu như đầu phục ta, vật này có thể khiến cho ngươi cùng ta cùng một chỗ siêu thoát. Đại mộ, Dương Kỳ lập tức đã minh bạch, trong đôi mắt, kích xạ ra mạnh mẽ hào quang. Đúng vậy, chính là đại mộ, nếu như nói thân thể của ta là thần giới ý chí bản nguyên, còn có trên cái thế giới này duy nhất kiêng kỵ, cái kia tuyệt đối không phải ngươi Dương Kỳ, mà là đại mộ. Thanh La trong lúc nói chuyện, tựa hồ đối với đại mộ sinh ra cừu hận, cho nên, ta cắn nuốt tất cả tài nguyên, nhưng là sẽ không cắn nuốt đại mộ. Hơn nữa, đại mộ sẽ ngăn cản của ta siêu thoát. Ta muốn cắn nuốt toàn bộ thế giới, không còn sót lại mảy may tạp chất, nhưng là cắn nuốt không được đại mộ chính là tạp chất. Nếu như cuối cùng, đã có đại mộ tồn tại, ta rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Mà ngươi, có đủ có luyện hóa đại mộ năng lực. Ngươi triệt để đầu nhập vào ta, ta đem đại mộ giao cho ngươi tới luyện hóa, sau đó cắn nuốt sạch hết thảy mọi người, chúng ta cùng một chỗ siêu thoát, như thế nào? Ngươi chỗ dựa đại mộ đến siêu thoát, ta chỗ dựa tất cả chúng sinh cùng một chỗ siêu thoát, đây mới là hoàn mỹ, trên thế giới, chỉ thuộc về ta và ngươi, bởi vì chúng ta là mẫu tử. Đề nghị này là chân thật, có thể tin. Bất quá Dương Kỳ hỏi, ngươi không phải lựa chọn Ngạo Thiên sao? Ngạo Thiên, Thanh La nở nụ cười, người này lòng muông dạ thù, ta cảm giác được hắn có phản cốt, sớm muộn sẽ lợi dụng đại mộ đến ám toán ta. Bất quá những cái này mờ ám, như thế nào trốn thoát được rồi ý chí của ta? Một câu, ngươi nếu như đầu nhập vào ta, ta lập tức giết Ngạo Thiên, hắn chính là một cái nô lệ mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 1598 Hợp tác hoàn mỹ. Ngạo Thiên lòng muông dạ thù, điểm này cũng biết được rõ ràng. Vô luận là Dương Kỳ vẫn hay là thần giới ý chí bản nguyên Thanh La, nếu như Thanh La không biết, cái kia chính là đại ngốc, căn bản không xứng làm thần giới ý chí bản nguyên. Nhưng là nàng hay là muốn lợi dụng Ngạo Thiên, là vì Ngạo Thiên là cái nhân tài, đối kháng Dương Kỳ nhân tài tốt nhất. Không có Ngạo Thiên, nàng lợi dụng người khác căn bản đều làm không được hiện tại điểm này, rất có thể đều không thể đối kháng Dương Kỳ. Nhưng là hiện tại, chỉ cần Dương Kỳ có thể triệt để đầu nhập vào nàng, nàng lập tức có thể giết chết Ngạo Thiên, đem đại mộ cho Dương Kỳ. Sau đó Dương Kỳ tìm hiểu đại mộ, lợi dụng đại mộ siêu thoát, mà nàng cắn nuốt thần giới tất cả sức mạnh, cũng cùng một chỗ siêu thoát. Phải có người muốn luyện hóa đại mộ, nàng mới có thể siêu thoát. Mà Ngạo Thiên tựa hồ chỉ nắm giữ đại mộ một bộ phận năng lực, không cách nào luyện hóa đại mộ bản thân. Chư thiên vạn giới sâu bên trong, chỉ có Dương Kỳ có luyện hóa đại mộ năng lực. Nếu như Dương Kỳ cũng không thể đủ luyện hóa, vậy thì thật không có biện pháp. Cái kia đế quốc của ta, chẳng lẽ cũng muốn bị ngươi cắn nuốt, huynh đệ của ta, những người kia đều cũng bị ngươi ăn tươi. Dương Kỳ bắt được mấu chốt của sự tình điểm. Đúng vậy, điểm này ngươi cũng lòng dạ biết rõ. Đế quốc của ngươi thật sự là quá lớn, nghiêm trọng ảnh hưởng tới của ta phát triển, khiến cho ta không cách nào đạt được càng nhiều nữa tài nguyên. Các huynh đệ của ngươi cũng cướp đoạt càng nhiều nữa tài nguyên. Còn ngươi nửa cái kia đầu cô lộ thù là một cái tồn tại kỳ lạ, phân ly tại tất cả nhân quả tầm đó, cũng muốn bị ta cắn nuốt. Thanh La nói, với tư cách trao đổi, ta cho ngươi đại mộ, giết chết hết thảy mọi người trên toàn thế giới, chỉ còn lại chúng ta mẫu tử hai người, như vậy mới có thể siêu thoát, còn lại đệ tam cái sinh linh đều không được. Cái kia đề nghị này, có thể bác bỏ. Dương Kỳ chém đinh chặt sắt mà nói, giữa chúng ta, chỉ có thể đủ chiến tranh có thể giải quyết. Bỏ đi đế quốc của mình, tất cả huynh đệ, đổi lấy đại mộ, đây quả thực là chê cười. Hơn nữa chính mình có thể hay không luyện hóa đại mộ vẫn, hay là không biết bao nhiêu, giao dịch này, tính không ra. Hắn là như thế nào đều khó có khả năng bỏ đi chính mình đế quốc cùng huynh đệ. Nhưng là, đế quốc của mình đối với thần giới cướp đoạt được quá lợi hại, thần giới ý chí bổn nguyên nhất định phải cắn nuốt, đây là một cái không thể điều hòa mâu thuẫn. Cái kia tốt, chúng ta sẽ không hiểu được nói chuyện, chuẩn bị chiến tranh tranh đi. Thanh Lã biết rõ, Dương Kỳ tại đang cự tuyệt nàng một khắc, đã hạ quyết tâm. Ban đầu, đây là một cái kế hoạch hoàn mỹ, hợp tác hoàn mỹ. Nhưng là Dương Kỳ căn bản không có khả năng bỏ qua đế quốc của mình, cho nên hợp tác liền bị nhỡ rồi. Cuối cùng, vẫn hay là chiến tranh kết cục, ai đều không thể đoán trước, nhưng là nhất định phải bắt đầu chiến đấu. Dương Kỳ muốn kéo dài thời gian, xây dựng đế quốc của mình, tìm ra tối cao chúa tể cùng chân ma. Nhưng là, thần giới ý chí bản nguyên sẽ không đi kéo dài. Kéo dài càng lâu, đối với thần giới bổn nguyên càng bất lợi. Tuy rằng hắn hiện tại cắn nuốt khổng lồ hỗn độn cổ khí sinh ra tài nguyên tốc độ xa siêu việt hơn xa vĩnh hằng kết giới. Bất quá tài nguyên càng nhiều cũng không chỗ hữu dụng. Tài nguyên không phải sức chiến đấu, Ngạo Thiên đế quốc sinh ra sức chiến đấu cực hạn, chính là như thế. Mà Dương Kỳ đế quốc, sức chiến đấu cực hạn vĩnh viễn không chừng mực. Mỗi người đều là thánh hiền, sinh ra tiểu hài tử cũng là thánh hiền, đây là cực kỳ khủng bố một cổ lực lượng. Đã như vậy, Dương Kỳ, vậy chúng ta ở giữa quan hệ mẫu tử liền dừng ở đây, kế tiếp chính là khổng lồ chiến tranh, ta hy vọng ngươi chuẩn bị xong nghênh đón của ta lửa giận. Thần giới ý chí bản nguyên nói, ta và ngươi không có quan hệ mẫu tử, ta sẽ giết ngươi, giải cứu trở lại mẹ của ta. Dương Kỳ cười nói, chiến tranh, vậy thì bắt đầu a, ngươi muốn chiến, ta cũng đã chuẩn bị xong. Ai? Thanh La thở dài một tiếng, ngươi sẽ bị cuối cùng hủy diệt, tuy rằng lực lượng của ngươi rất mạnh, từ xưa đến nay, đệ nhất cao thủ, nhưng là ngươi dù sao cũng là người, mà ta là chư thiên vạn giới, tối cao thời không tối cao một điểm ý chí, ta đại biểu tất cả, đại đạo, vận mệnh, sức mạnh, vinh quang, hết thảy, đều quy về ta toàn thân, ngươi là không có cách nào đánh thắng trận chiến tranh này, đế quốc của ngươi, ngươi nhân dân, cũng không có khả năng tại, đang trận chiến tranh này bên trong thắng được đến, chúng ta đây mỏi mắt mong chờ, Dương Kỳ nói, ầm ầm, Thanh La thân thể trực tiếp tiêu tán, nàng lần nữa về tới trong thần giới, biến mất vô tung. Nhưng là, tại, đang nàng trở về nháy mắt, thần giới sản sanh biến hóa. Dương Kỳ cũng cảm giác được, thần giới đột nhiên một chút phát sáng lên, thần giới vô số hư không, nhiều nguyên vũ trụ sâu bên trong, khí hậu trở nên vô cùng ác liệt nổi lên, lại là muốn tiêu diệt tuyệt hết thảy sinh linh. Thần giới khí hậu, ban đầu cũng rất ác liệt, Dương Kỳ tại, đang tiến vào thần giới lúc ban đầu thời gian, tuyết rơi nhiều một chút chính là mấy tháng, đôi khi băng hà thời kỳ, tuyết rơi nhiều trực tiếp hạ hơn 1.000 năm, đôi khi tức thì là hoàn toàn rừng rực bạch quang, có thể đem hết thảy đều đốt trọi. Hiện tại, khí hậu ác liệt ngàn vạn lần, bạch quang càng thêm rừng rực, có thể giết chết chí cao thần, bất luận cái gì nhiều bên trong nguyên vũ trụ thần quốc, cũng bắt đầu vỡ tan. Hơn nữa thần giới bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì tài nguyên. Bất quá, duy nhất là an toàn, cái kia chính là bất hủ thiên triều. Thần giới ý chí bản nguyên đang thay đổi thân thể của mình, khiến cho thần giới nhiều nguyên vũ trụ sâu bên trong không còn có đảm nhiệm gì nhân loại có thể còn sống, cũng không có bất kỳ giống lão ngoan đồng có thể còn sống. Khổng lồ bạo táp tại đang vô số trong vũ trụ xuyên thẳng qua, bất luận kẻ nào đều chạy không thoát tai nạn. Tai họa thật lớn hàng lâm ở thần giới mỗi một mảnh thổ địa, mỗi một phiến hư không sâu bên trong, thậm chí phóng xạ đến viễn cổ hỗn độn giới bên trong bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Tất cả lão ngoan đồng đều bị bách đi ra, đầu nhập vào bất hủ thiên triều, bằng không thì chính là chết. Thần giới ý chí bản nguyên Thanh La rốt cục đã bắt đầu tấn công cuối cùng. Dương Kỳ trông thấy trong thần giới, nhiều nguyên vũ trụ, mảng lớn đế quốc bị diệt sạch, mảng lớn nhân loại, yêu tộc, các loại văn minh, cơ hồ là tại, đang trong vài ngày, toàn bộ tử vong. Hắn đi vào thần giới thời điểm, thần giới là muôn màu muôn vẻ, có một ít nhỏ yếu đế quốc, so với như Lôi Minh đại lục như vậy, như vô số số lượng giống như nhiều. Bọn hắn trong đó hạ vị thần chính là lão tổ, như vậy đế quốc cùng nhân loại là không có giá trị. Tại đang ba vương triều liên minh thời đại, cũng không có nghĩ đến đi thu phục như vậy đế quốc. Bọn hắn có thể trải qua cuộc sống yên tĩnh, nhưng là hiện tại, hết thảy cũng không có. Thần giới run run thân thể, ác liệt khí hậu, diệt tuyệt tất cả bình dân. Dương Kỳ nhìn xem đây hết thảy, cũng không có cách nào. Thực lực của hắn cường thịnh trở lại, cũng không thể đi giải cứu nhiều như vậy nhỏ yếu văn minh. Thần giới ý chí bản nguyên bắt đầu diệt sạch văn minh. Đây là một cái rất bình thường hiện tượng. Ở thế tục bên trong, một ít tinh cầu cũng thường xuyên phát sinh lớn phun trào, diệt sạch sinh linh. Bởi vì sinh linh khiến cho nó không thoải mái, ảnh hưởng nó khí hậu cân bằng cùng sinh thái chi quy tắc. Dương Kỳ cũng bắt đầu tìm tòi hỗn độn cổ khí bên trong, đem một vài lão ngoan đồng đều tìm ra, khiến cho bọn hắn quang dựa vào đế quốc của mình. Hai thế lực lớn cũng bắt đầu tự động thanh trừ chiến trường, miễn cho trong chiến đấu bị kẻ thứ ba chiếm tiện nghi. Nhanh hơn vận chuyển, Dương Kỳ ra lệnh một tiếng, toàn bộ vĩnh hằng kết giới đang không ngừng xoay tròn, đế quốc khổng lồ cắn nuốt hỗn độn cổ khí tốc độ càng nhanh hơn rồi. Mà trong đó thời gian trôi qua tốc độ đã ở nhanh hơn. Cuối cùng, đến một cái cực hạn. Thần giới thời gian một ngày, trong đó là 1.000 năm. Bởi vì, lại lần nữa nhanh hơn, tài nguyên liền theo không kịp. Hiện tại một ngày tương đương với 1.000 năm. Nói cách khác, vĩnh hằng kết giới hấp thu một ngày hỗn độn cổ khí sinh ra tài nguyên, có thể khiến cho đế quốc bên trong hết thảy mọi người tiêu hao 1.000 năm. Kế tiếp, thời gian trôi qua càng ngày càng chậm chạp. Cuối cùng, thần giới thời gian một ngày, tương đương với đế quốc 10 năm. Bởi vì ngàn năm phát triển, nhân khẩu càng ngày càng nhiều, tiêu hao tài nguyên cũng thì càng nhiều. Dương Kỳ nhanh hơn cắn nuốt, tốc độ cực kỳ rất nhanh. Chính hắn hóa thân thành khổng lồ hỗn độn cổ xà, chỗ có ý chí, đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, biến thành thôn thiên vương. Không, là so với thôn thiên vương muốn lợi hại trăm ngàn lần hỗn độn cổ long. Hắn không ngừng cắn nuốt tất cả hỗn độn cổ khí, liều mạng rồi, nổi điên, cái gì đều không nghĩ, chỉ còn lại có đến cắn nuốt. Thời gian cứ như vậy, ngày từng ngày qua, cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên toàn bộ hỗn độn cổ khí chấn động, tựa hồ mỏng manh rất nhiều, ánh mắt nhìn sang, bên ngoài là vô cùng vô tận hư không, không có giới hạn, cũng không có bất kỳ khí lưu, cũng không có vật tư, vĩnh hằng tịch mịch cùng hư không. Hỗn độn cổ khí tài nguyên, rốt cục giảm bớt, mà Dương Kỳ đế quốc, so về ban đầu, trọn vẹn khổng lồ gấp 10 lần, đế quốc khổng lồ mỗi một cái vận chuyển, đều cơ hồ là có thể dung chuyển vạn giới. Hô hấp phun ra nuốt vào, không sai biệt lắm có thể cùng phía dưới thần giới hoàn toàn chống lại. Mà lúc này đây, toàn bộ thần giới một mảnh tĩnh mịch, vô số nhiều nguyên vũ trụ sâu bên trong, đã không có tánh mạng, khắp nơi đều là đen kịt một mảnh, yêu tộc cũng diệt tuyệt. Chỉ còn lại có một trong đó điểm, Bất Hủ Thiên Triều, khổng lồ quốc gia cùng Dương Kỳ quốc gia đối nghịch. 3 năm qua đi, Dương Kỳ dừng lại. 3 năm thời gian đã qua, cùng Thanh La nói chuyện về sau, riêng phần mình trở lại đế quốc bên trong phát triển, trọn vẹn phát triển 3 năm thời gian, Thanh La với tư cách thần giới ý chí bản nguyên, cũng triệt để chuẩn bị xong. Bất quá, Dương Kỳ đế quốc tuy rằng phát triển, chủ thần số lượng kịch liệt gia tăng, nhưng lại không còn có sinh ra một cái nửa bước vô cảnh giới cao thủ, vẫn hay là 3 cái. Đương nhiên, tại đang Bất Hủ Thiên trong chiều, nửa bước cảnh giới vô vẫn hay là Ngạo Thiên, Thần Tượng Chi Vương, Yêu Sư, Đại Tế Ti, không có cái thứ 5 tồn tại, Thanh La không tính, nàng là cao cấp hơn cái khác tồn tại. Ngày hôm nay, hỗn độn cổ khí mỏng manh, vô số lão ngoan đồng đều cảm thấy sự biến hóa này, tâm linh của bọn hắn đồng thời chấn động, biết rõ chiến tranh cuối cùng cũng bắt đầu. Quyết định chư thiên vạn giới hủy diệt, vẫn hay là tái sinh bằng đại chiến tranh giành, rốt cục muốn mở ra. Lòng người bàng hoàng, Thánh Vương đế quốc bên trong tất cả mọi người, nhưng lại an bình tốt lành, thấy chết không sờn. Bọn hắn có rất nhiều ý chí kiên cường cùng chiến đấu tinh thần, thần giới Bất Hủ Thiên Triều bên trong vô số người. 3 năm này thời gian cũng phát triển được rất nhanh, nhưng là bọn hắn mỗi người đều lòng dạ ác độc. Nhưng là tại, đang cao tầng mãnh liệt chấn áp phía dưới, cũng đâu vào đấy đang tiến hành. 2 đại đế quốc số mệnh đều khuếch trương đến cực điểm, số mệnh cùng số mệnh va chạm, ở trên hư không sâu bên trong, đều bị phá vỡ vô cùng vũ trụ cùng thế giới. Mỗi một lần số mệnh lẫn nhau thăm dò, Thánh Vương đế quốc nhiều nguyên vũ trụ sâu bên trong sẽ sinh ra run rẩy, tựa hồ địa chấn giống như. Đương nhiên tại đang trong thần giới cũng sẽ sinh ra đồng dạng run rẩy. Hiện tại Thánh Vương đế quốc tại đang hỗn độn cổ khí bên trong khổng lồ, đã không sai biệt lắm đã có thần giới 1/3 quy mô. Đây đều là Dương Kỳ liều mạng phát triển kết quả. Tu vi của hắn, bất luận kẻ nào đều không thể xem thấu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1599, chiến tranh, đến đây đi. Hỗn độn tự nhiên rốt cục trở nên mỏng manh. Đây đối với bất kỳ một cái nào thế lực mà nói, cũng là không tốt chuyện tình, đại biểu cả chư thiên vạn giới. Tài nguyên thiếu thốn thời đại sắp đến, cho nên chiến tranh nhất định muốn mở ra. Bất Hủ Thiên Triều, trung ương thần điện chỗ sâu, Thanh La xuất hiện. Nàng ngồi ngay ngắn ở cao cao vương tòa trên, mà Ngạo Thiên ngồi ngay ngắn ở phía dưới một cái tiểu vương tòa. Những người khác cũng đứng, bao gồm Thần Tượng Chi Vương, Đại Tế Ti, Yêu Sư cũng đứng, những thứ khác đồ cổ lại càng quỳ trên mặt đất, thật giống như vào chiều một loại. Chư vị, chiến tranh muốn bắt đầu. Rốt cục, Ngạo Thiên phát ra tới một câu nói. Vốn là, lần này triều hội, không khí khẩn trương vô cùng, ai cũng không dám nói chuyện. Ngạo Thiên mở miệng, càng thêm khiến cho tại chỗ mọi người trong lòng trầm xuống, biết sẽ đối Thánh Vương đế quốc triển khai công kích. Thanh La không nói lời nào, sẽ làm cho Ngạo Thiên phát hiệu tư lệnh. Ngạo Thiên khí tức bây giờ, cơ hồ vô địch, toàn thân cũng đang không ngừng chấn động, phát ra bằng đá hơi thở, tựa hồ một cái cổ lão đại mộ ở chậm rãi di động. Hơn nữa tinh thần của hắn hơi chút đảo qua bắn, người người cũng cảm thấy toàn thân bị phong. ấn, hết sức không thoải mái. Thần tượng chi vương cũng biết, mình đã xa xa không phải là Ngạo Thiên đối thủ. Ở nơi này nghỉ ngơi lấy lại sức, trước khi chiến đấu chuẩn bị 3 năm, Ngạo Thiên không biết tấn chức bao nhiêu cấp độ, thượng cổ chúa tể cũng không phải là đối thủ của hắn, tinh thần của hắn khắc độ, rất có thể hoàn toàn đột phá vạn ức cảnh giới. Bất quá, thần tượng chi vương cùng yêu sư nắm giữ diệt yêu kế hoạch, sau lưng của bọn họ, một không gian thật lớn, phong ấn ma hồn, vô số nguyền rủa, oán niệm, oán nguyền rủa ở khóc thét, tựa hồ tùy thời cũng muốn đi ra ngoài, giết hết hết thảy. Đây chính là đại sát khí, diệt yêu kế hoạch. Cái này, diệt yêu kế hoạch, bị thần giới bản nguyên ý chí Thanh La phụ trợ dưới, cuối cùng tu luyện thành công, ngay sau đó, sẽ đối Dương Kỳ tiến hành công kích. Dương Kỳ đế quốc, bị này đại sát khí một công đánh, nhất định sẽ xuất hiện chỗ sơ hở. Sau đó cả nước lực tiến hành bóp áp, cả đế quốc, lập tức sẽ sụp đổ. Người nào cũng không biết, trong 3 năm này, Bất Hủ ngày ngày hướng nội tình gia tăng đạt tới một loại gì trình độ. Thần tượng chi vương không có tham chính, nhưng là hắn biết, 3 năm này thời gian, Bất Hủ thiên triều nội bộ rất nhiều cao thủ, mọc lên như nấm một loại nhô ra, chủ thần số lượng tăng thêm mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Thần giới cũng chưa từng có xuất hiện quá vĩ đại như vậy lực lượng, coi như là thượng cổ chúa tể vương triều, cùng hiện tại cái gì thánh vương đế quốc, vẫn còn Bất Hủ thiên triều so với, cũng là tiểu hài tử quá ra một loại. Bởi vì chúa tể vương triều, còn có chân ma, yêu sư, chu tiên vương, tà thần đám người cùng hắn chống lại, nhưng là hiện tại, cả thần giới, thái cổ hỗn độn trong thế giới, chỉ còn lại thánh vương đế quốc cùng Bất Hủ thiên triều, những thứ khác hết thảy đều đã diệt sạch, không còn có bất kỳ sinh linh tồn tại. Trong vũ trụ, hai đại siêu cấp va chạm, kéo ra mở màn.